Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Cục cưng là ai trọng yếu sao? Nhưng là ta là đại phu, còn cần ngươi tới dạy ta nên như thế nào dưỡng bệnh. Khụ khụ, gặp Lâu Khanh như sắc mặt tái nhợt, Diệp Cẩn Nhiên tức giận mở miệng. Được rồi, ngươi là bệnh nhân, bản công tử không cùng ngươi thông thường so đo. Dứt lời, xoay người hướng Mục Vãn Thanh bán một cái nịnh nọt cười. Kề bên Mục Vãn Thanh ngồi đi qua. Lâu phu nhân, ngày tối hôm qua là chạy đi đâu vậy? Ôm người khác đứa nhỏ bỏ chạy. Bản công tử truy đều đuổi không kịp. Này, Mục Vãn Thanh tự nhiên là không nhớ rõ Diệp Cẩn Nhiên. Nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, gặp Lâu Khanh như không nghĩ giải thích bộ dáng. Mục Vãn Thanh nhưng là nở nụ cười. Đối Diệp Cẩn Nhiên nói, cô nương bảo ta vãn di là tốt rồi, ăn cái quả táo đi, ta vừa tức tốt, Lâu phu nhân, nàng thì không dám, Mục Vãn Thanh thành công đem đề tài dẫn rời đi. Diệp Cẩn Nhiên tự nhiên là thụ sủng nhược kinh, dù sao, là như vậy một cái xinh đẹp bá mẫu giúp nàng tức quả táo. Nàng thế nào không vui, còn không nói, đối phương là Lâu đại ca mẫu thân. Vãn di, này. Điều này sao không biết xấu hổ, thật sự là chiết sát bản công tử. Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Cẩn Nhiên lại một điểm không có cảm thấy ngượng ngùng. Đưa tay liền tiếp nhận kia quả táo, cắn một ngụm mani ca sát một tiếng giòn vang, nháy mắt, hơi thở trong lúc đó chậm rãi đều là quả táo vị. Miễn bàn nhiều hạnh phúc, Lâu Khanh như nháy mắt liền đen mặt, nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Nhiên trong tay quả táo. Tức giận nói, kia là mẫu thân tức cho ta. Dứt lời, đó là một mặt ai oán xem Mục Vãn Thanh, rất giống một cái làm nũng đứa nhỏ. Mục Vãn Thanh thấy vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu đứa nhỏ, vậy mà cũng giống cái tiểu hài nhi thông thường. Nhưng là, nàng nhưng không có một điểm trách cứ ý tứ. Vội hỏi, hào, mẫu thân lại cho ngươi tước thì tốt rồi. Đứa nhỏ này, dứt lời. Cầm lấy trên bàn đá cống lê, tính toán tước, mẫu thân tước cái thứ nhất quả táo bị ngoại nhân đoạt. Lâu Khanh như tỏ vẻ rất tức giận, gặp Mục Vãn Thanh lấy lê tước, nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Nhiên, than thở một chút, ta liền muốn ăn cái kia quả táo, thanh âm thật nhỏ. Vẫn còn là bị Mục Vãn Thanh nghe được, nàng không khỏi cả giận, ngươi muốn ăn quả táo, mẫu thân lại cho ngươi tước chính là, dứt lời. Đó là một mặt ai oán xem Mục Vãn Thanh, rất giống một cái làm nũng đứa nhỏ. Mục Vãn Thanh thấy vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu đứa nhỏ, vậy mà cũng giống cái tiểu hài nhi thông thường. Nhưng là, nàng nhưng không có một điểm trách cứ ý tứ. Vội hỏi, hào, mẫu thân lại cho ngươi tước thì tốt rồi. Đứa nhỏ này, dứt lời, cầm lấy trên bàn đá cống lê. Tính toán tước, mẫu thân tước cái thứ nhất quả táo bị ngoại nhân đoạt. Lâu Khanh như tỏ vẻ rất tức giận, gặp Mục Vãn Thanh lấy lê tước, nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Nhiên, than thở một chút, ta liền muốn ăn cái kia quả táo, thanh âm thật nhỏ. Vẫn còn là bị Mục Vãn Thanh nghe được, nàng không khỏi cả giận, ngươi muốn ăn quả táo, mẫu thân lại cho ngươi tước chính là, kia một cái quả táo nhưng là muốn phá lệ thơm ngọt một điểm. Nhìn thoáng qua mâm đựng trái cây bên trong không có quả táo. Mục Vãn Thanh đứng dậy, tính toán vào nhà lại đi lấy vài cái quả táo đến. Vốn, việc này, có thể trực tiếp kêu hạ nhân làm, nhưng là, đối mặt bản thân đứa nhỏ. Loại chuyện này, dù sao cũng phải muốn tự thân tự lực, cũng không biết thì ngươi có thích hay không ăn quả táo. Đợi lát nữa nàng bận hết tới được thời điểm. Cho nàng cũng tước một cái, nói lên bản thân đứa nhỏ. Làm mẫu thân, luôn dị thường ôn nhu. Lâu Khanh như ngước mắt nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật bi thương. Rõ ràng mẫu thân là thật bình thường không phải sao. Nhưng là, vừa nhắc tới cái kia chết đi tỉ, hắn luôn cảm thấy thật quỷ dị. Gặp Mục Vãn Thanh đi xa, Lâu Khanh như mới xuất ra giấu ở vạt áo bên trong bức họa đem ra. Mục Vãn Thanh chính là họa giản bút, nhưng là, ít ỏi sổ bút, lại đem nhân thần vận toàn bộ bày ra đến. Không thể không nói, Mục Vãn Thanh họa công vô cùng tốt, Lâu Khanh như đột nhiên ý thức được, tuy rằng hắn từ nhỏ đều biết đến mẫu thân của hắn là người ở nơi nào. Lại trước giờ không biết nàng là ai ra khuê tú, phụ thân chỉ nói quá, mẫu thân nhà mẹ đẻ mọi người bởi vì thiên tai, toàn bộ gặp nạn, chỉ để lại mẫu thân một người, bởi vì mẫu thân tình huống đặc thù, hắn cũng không có lại dối dám như thế, hiện tại ngẫm lại, luôn cảm thấy kỳ quái. Vừa mới hắn làm cho người ta cầm một quyền, thiên hạ tân lục, phiên một chút, nếu là thật sự có thể nhường cả nhà cử ra diệt vong thiên tai. Như vậy, nhất định là rất lớn tai nạn, tử, cũng không có khả năng chính là một nhà. Như thế, chuyện lớn như vậy, ắt phải hội nhớ ghi lại rồi. Nhưng là, quyển sách này là lại một điểm đều không có nói tới. Trong quyển sách này, tứ quốc phát sinh đại sự thông thường đều sẽ có ghi lại. Hơn nữa, phát sinh ở 20 mấy năm tiền sự tình đều có một chút ghi lại. Nhưng không có có liên quan thiên tai ghi lại. Kết quả là không có ghi lại. Vẫn là căn bản là không có thiên tai. Như là không có thiên tai. Như vậy, phụ thân vì sao phải giấu giếm mẫu thân thân phận? Nghĩ như thế, liền nhường Lâu Khanh như cảm thấy thật phiền chán. Xem trên bức họa nhân, Lâu Khanh như không biết là không phải là mình lỗi thấy. Hắn chỉ cảm thấy càng xem, họa thượng nữ tử liền càng giống mẫu thân, thậm chí, khuôn mặt chỗ, còn có chút giống hắn. Chẳng lẽ, cũng liền là vì vậy nguyên nhân, mẫu thân mới sai coi nàng như làm cục cưng. Lâu đại ca, ngươi ở nhìn cái gì? Trên tay họa đột nhiên bị người đoạt đi, đầu ngón tay không còn. Lâu Khanh như nhíu nhíu mày, lấy đến, đừng nháo, Lâu Khanh như đưa tay đi lấy, Diệp Cẩn Nhiên vội vàng tránh đi, nhìn lại, đã thấy là trên bức họa là một cái mỹ nhân, còn không kịp nhận rõ mặt trên nữ tử kết quả là ai. Diệp Cẩn Nhiên sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới, chỉ vào Lâu Khanh như hét lớn, Lâu Khanh như, ngươi không biết xấu hổ, Diệp Cẩn Nhiên ủy khuất không thôi. Nàng như vậy thích hắn lâu như vậy, hắn vậy mà vụng trộm tàng hồ ly tinh bức họa, hắn thế nào không làm thất vọng nàng. Lâu Khanh như, ai vậy, người nói với ta, nàng là ai, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nháy mắt treo đầy nước mắt. Diệp Cẩn Nhiên khóc lê hoa mang vũ, không thể không nói, giờ khắc này, nàng thật là thương tâm, nàng mới 10 tuổi thời điểm. Vụng trộm đi theo săn bắn ca ca đi ngoại ô khu rừng. Lại không cẩn thận càng đã đánh mất. Vào lúc ấy, nàng tài học hội cưỡi ngựa, vẫn còn bất ổn, vốn là theo sau từ xa ca ca. Cũng không tưởng, không nghĩ qua là liền cùng đã đánh mất. Nàng sợ hãi dưới, giục ngựa chạy như điên. Không nghĩ tới, không nghĩ qua là rơi mã. Vốn tưởng rằng nàng hội ngã chết. Không nghĩ tới một tên thiếu niên 11. 12 tuổi theo trên cây bay xuống dưới, kịp thời ôm lấy nàng, thậm chí, còn dùng thân thể của chính mình vì nàng làm điếm, nàng thế này mới không có té bị thương, mà hắn, lại thương rất nặng. Vào lúc ấy, Diệp Cẩn Nhiên không chỉ có cảm động, càng nhiều hơn chính là kinh diễm, thật thanh tuyển tú lệ thiếu niên, phu bạch mạo mỹ, môi hồng răng trắng, như nói là một cái tiểu cô nương cũng đều có người tin tưởng. Diệp Cẩn Nhiên thật buồn bực, một người nam nhân, làm sao có thể so nàng còn xinh đẹp đâu. Rõ ràng muốn cười hắn trưởng Mỹ, nam nhân nào có như vậy, nhưng là thấy hắn mi mày gian lạnh lùng cùng xa cách. Diệp Cẩn Nhiên liền lại nói không nên lời, khí chất như thế, lại có ai sẽ đưa hắn làm nữ nhân. Sau này, Diệp Cẩn Nhiên mới biết được, hắn chính là đi lên hái thuốc, vừa vặn gặp được nàng té ngựa. Từ đó về sau, Diệp Cẩn Nhiên mỗi khi đều phải hướng ngoại ô chạy, mục đích, vì sáng tạo cơ hội, đi gặp hắn, nhưng là, nàng nỗ lực lâu như vậy, hắn đối nàng một điểm cảm giác đều không có. Thậm chí, trong lòng còn đoán chừng một cái mỹ nhân bức họa, điều này làm cho Diệp Cẩn Nhiên lòng tự trọng nhận đến nghiêm trọng đả kích. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nhân nói với nàng quá một cái không tự. Nhưng là, này nam nhân, nàng lại một chút biện pháp đều không có. Đối mặt Diệp Cẩn Nhiên chất vấn, Lâu Khanh như nâng mí mắt, không không có giải thích, chỉ nói, nàng đã thành hôn, nàng đã thành hôn, hắn lại làm sao có thể có cái gì cái loại này ý tưởng. Nhưng là, Diệp Cẩn Nhiên rõ ràng là lý giải sai lầm rồi. Khóc càng thương tâm, nức nở nói, thành hôn, mặc dù nàng thành hôn, ngươi cũng đối nàng nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ, ta Diệp Cẩn Nhiên, thừa tướng tử nữ, chẳng lẽ, còn so ra kém một cái đã lập gia đình nữ nhân. Lâu Khanh như lười cùng nàng nói, đứng dậy, đem kia họa đoạt lại. Nhiều năm như vậy, nàng hoặc cố tình gây sự, hoặc từ triền lạn đánh, hắn đã thói quen. Nhưng là hắn rõ ràng minh bạch, hắn đối nàng chưa bao giờ cái loại này ý tưởng, không có tình yêu nam nữ, chính là coi nàng như cái không hiểu chuyện muội muội thôi. Vì vậy hắn cũng không cần làm quá nhiều giải thích, chính là, hắn tự nhiên là không ngờ rằng, của hắn không giải thích, còn có này động tác, nhưng là chọc giận Diệp Cẩn Nhiên. Diệp Cẩn Nhiên một phen đoạt lấy kia bức họa, thủ đoạn tung bay gian. Kia bức họa liền hóa thành mảnh nhỏ, cho đầu ngón tay phi lạc, Diệp Cẩn Nhiên tiến lên, điểm mũi chân, liền hôn trụ nam nhân môi, tính toán đến cường, Lâu Khanh như đồng tử co rụt lại, trong lòng sớm đã giận dữ, một phen đẩy ra Diệp Cẩn Nhiên, thanh tuyến mang trước kỳ phân sảng giọng, Diệp Cẩn Nhiên, ngươi, không biết hổ thẹn, dứt lời, theo bản năng nâng tay sát bản thân môi. Đại phu, luôn có chút khiết phích, còn không nói Lâu Khanh như, Lâu Khanh như động tác, nháy mắt đả kích Diệp Cẩn Nhiên tan nát cõi lòng nửa thanh. Diệp Cẩn Nhiên suy sụp lui về phía sau một bước, buồn bã nói, ngươi, ngươi ghét bỏ ta. Lâu Khanh như nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Nhiên, không trả lời, hắn không biết nên như thế nào trả lời. Nói thật, hắn rất ghét bỏ. Chưa từng thấy cái nào nữ tử giống nàng như vậy không hề dè dặt, không hề quy củ quá. Nhưng là, nói ra, lại sợ đả kích nàng. Không có trả lời, tỏ vẻ cam chịu, Diệp Cẩn Nhiên xấu hổ không chịu nổi. Lòng tự trọng cũng nhận đến nghiêm trọng đả kích. Nàng không cam lòng, cũng không phục, chỉ vào trên đất mảnh nhỏ. Căm giận nói, bản công tử kết quả nơi nào không bằng nàng. Nàng kết quả tốt chỗ nào lý. Chẳng lẽ, bản công tử không đẹp sao? Vẫn là nói, thân phận không bằng nàng. Ngươi nói nha, thân phận, dung mạo, tài hoa, mặc kệ là kia giống nhau. Diệp Cẩn Nhiên đều cũng có lo lắng. Mặc Linh, trừ bỏ Ngự Yên công chúa, quý tộc nữ tử, người nào so được với nàng? Mặc dù là bệ hạ thu dưỡng Ngự Yên công chúa, tuy rằng tôn quý, lại nhắc đến. Đến cùng cũng không phải thật hoàng gia huyết mạch, dù sao lo lắng không đủ. Trước mặt người khác, dịu dàng từ dư, hòa khí cũng chừng, lại thiếu vài phần cùng sinh câu đến uy nghiêm cùng quý khí. Nếu không phải nàng không muốn, Mặc Linh bao nhiêu nhà giàu đệ tử muốn cưới nàng làm thê tử. Cố tình, này Lâu Khanh như, hắn vậy mà tự phụ như thế, đối nàng bày tỏ tình yêu thờ ơ. Thậm chí vô tình cự tuyệt, chung quy trên người có thương tích, lớn như vậy lực dưới, Lâu Khanh như thân mình có chút chịu không nổi, trên trán lại tẩm ra một tầng mồ hôi lạnh, áo choàng đã hạ thủ, ôm ngực, áp chế lồng ngực bên trong kia đau đớn cùng tinh ngọt. Hắn hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Nhiên, nói ra một chuyện thực, thân phận, không bằng nàng tôn quý, tính cách, không bằng nàng ổn trọng ôn nhu. Dung mạo, ngươi ngay cả ta cũng không như, làm gì cùng nàng so. Kỳ thực, Lâu Khanh như cũng là cái miệng độc, có khả năng tình thương có chút không quá cao. Bằng không, làm sao có thể ở một cái cô nương trước mặt nói như vậy độc lời nói. Ngay cả hắn cũng không như. Diệp Cẩn Nhiên cho rằng nàng nghe lầm, nhất thời trố mắt sau, nhìn thoáng qua Lâu Khanh như kia thanh tuyển tuấn tú dung nhan. Mũi thở giật giật, hoa một tiếng liền khóc ra, chỉ vào Lâu Khanh như nửa ngày đều chưa có nói ra nói. Ngươi, ngươi, Lâu Khanh như, ngươi hơi quá đáng, bản công tử nguyền rủa ngươi, cả đời này, đều cưới không đến nương tử. Hừ, kêu bãi, Diệp Cẩn Nhiên gắt gao cầm trong tay cây quạt, xoay người liền chạy ra đình hóng mát, chạy hai bước sau, nàng đột nhiên xoay người đi lại, căm giận nói. Lâu Khanh Như, người đời này không cưới không đến nương tử, có một bí mật, người cũng hưu muốn biết, cả đời đều không có khả năng biết, bản công tử đáng thương ngươi. Hừ, lau một chút lệ, mắng xong, Diệp Cẩn Nhiên rốt cục cảm thấy bản thân hảo chịu một điểm. Xoay người chạy đi ra ngoài. Lâu Khanh Như mị mị ánh mắt, tuy rằng trong lòng có chút áy náy, nhưng là chung quy không có để ý, đối nàng không có cảm giác, cần gì phải cho nàng hy vọng. Hành lang hạ chỗ tối, Mục Vãn Thanh một cái tát chụp trán của bản thân, cảm thấy bản thân con quá ngu ngốc, làm sao có thể như vậy đối cô nương nói chuyện đâu. Dung mạo không bằng hắn, hắn thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Cũng không ngại xấu hổ. Thật đúng tùy Thanh Lam kia tự kỳ kính nhi. Mục Vãn Thanh đi lên đi. Trầm trầm mặt, không khỏi chất vấn nói. Hài tử ngốc, làm sao ngươi cùng cô nương nói chuyện. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ. Nếu là ra chuyện gì, ngươi đam được rất tốt này trách nhiệm sao? Nàng hội chịu thiệt, Lâu Khanh Như kéo kéo khóe môi. Không nói lời gì nữa. Một lần nữa ngồi trở lại Nguyễn Tháp. Cầm thư. Tính toán tiếp tục xem, mới phiên một tờ, thư đã bị Mục Vãn Thanh đoạt đi qua, sắc mặt khó nhìn như vậy, nhìn lâu như vậy, không nên nhìn, hồi ốc đi mị một lát Lâu Khanh Như ngước mắt nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh. Mi tâm giật giật, từ nhỏ đến lớn, không từng có nhân quản quá hắn, mẫu thân luôn luôn bệnh, vì không kích thích nàng, phụ thân căn bản không cho hắn ở trước mặt nàng gọi mẫu thân hai chữ. Còn không nói được mẫu thân dạy bảo chiếu cố, vì vậy cũng dưỡng thành làm theo ý mình, không chịu giáo tính tình, Mục Vãn Thanh như vậy quản, hắn có chút nhận vô năng, ăn cơm quản, dùng dược quản, ngủ quản, hiện tại hắn xem một lát thư đều phải quản, thế nào cảm giác có chút phiền chán. Hít sâu một hơi, Lâu Khanh Như lộ ra một cái tự nhận là thật lễ phép ôn nhu cười. Mẫu thân không cần lo lắng. Con không ngại, thư bị vô tình ném ở một bên, Mục Vãn Thanh ngồi xổm xuống từ, đem trên đất mảnh nhỏ nhặt lên đến, có chút đau lòng mở miệng, này tiểu cô nương tỳ khí vọt điểm, nhưng là cá tính tình người trong, Khanh Như chẳng lẽ không thích nàng sao? Thế nào không cho nàng giải thích, này trên bức họa là tỷ tỷ ngươi, Diệp Kỳ hòn ngọc quý trên tay, con tiêu thụ không dậy nổi. Sùng quá mức, liền không coi ai ra gì, mãnh liệt vô lý, tuy rằng bản tính không xấu, nhưng là chính là coi nàng như muội muội xê mon sơ Diệp Kỳ đứa nhỏ. Mục Vãn Thanh khóe miệng kéo kéo, vội hỏi, cưới vợ cưới hiền, con ta tính tình yên tĩnh, quả thật cũng không thích hợp rất làm ầm ĩ. Nếu là không thích, sớm đi từ chối cũng là chuyện tốt, Diệp Kỳ là thừa tướng chi nữ đại hôn. Là muốn tứ hôn, cũng không biết Thanh Lam có chưa từng thấy Khanh Như, hoàn hảo, Khanh Như trưởng giống nàng nhiều một chút, cũng không đến mức bị người hoài nghi, thái độ biến hóa nhanh như vậy, Lâu Khanh Như đổ là có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, Lâu Khanh Như hỏi, mẫu thân giống như không thích Diệp gia, vừa nghe nói là Diệp gia, nàng còn có điều kiêng dè, này thật không có. Mục Vãn Thanh màu ánh sáng loe loe, đem cuối cùng một mảnh mảnh nhỏ nhặt lên, ánh mắt trốn tránh, mẫu thân chính là cảm thấy, Diệp gia quyền cao chức trọng, chưa hẳn để ý chúng ta, không muốn đem nữ nhi gả cho bình dân dân chúng nhà. Mẫu thân không muốn Khanh Như bị thế nhân lên án, hiểu lầm con ta là thấy người sang bắt quàng làm họ người, Lâu Khanh Như mâu quang mị mị. Nhìn nhất Mục Vãn Thanh trên tay trang giấy mảnh nhỏ, thật là bình thản nói, mẫu thân như thế quý trọng này trương bức họa, là vì mặt trên nhân là tỷ tỷ. Mục Vãn Thanh đứng dậy, đem áp ở trong sách mặt, cười nói, thế nào, ăn tỷ tỷ giấm chua, nữ tử bức họa, cho dù là mảnh nhỏ, cũng không thể tùy ý vứt bỏ, nếu là bị tiểu nhân nhặt đi, ô tỷ tỷ ngươi thanh danh, kia chẳng phải là đại sự. Lâu Khanh Như gặp Mục Vãn Thanh như thế, có chút không đành lòng, vẫn còn là ngoan nhẫn tâm, mở miệng nói, bức họa nữ tử, danh Duẫn Mục Thanh, tuy rằng là Duẫn gia con vợ cả tiểu thư, lại ở không lâu, bị Mặc Linh bệ hạ chứng thực, nãi Mặc Linh bệ hạ quân phượng nghi thân sinh cốt nhục. Minh Châu còn sao? Bệ hạ mừng rỡ, phong làm Nguyên Thanh công chúa. Thân phận của nàng cũng là tôn quý, dung mạo cũng có thể nói quốc sắc, nhưng là, mẫu thân cảm thấy, con sẽ có như vậy thì Ngươi nói cái gì? Mục Vãn Thanh nghe này, sắc mặt chợt kinh biến, trên tay thư đùng một tiếng rơi trên mặt đất, nàng cả kinh nói, ngươi nói, quân Phượng Nghi đã nhận thức trở về cục cưng. Lâu Khanh như nghe này, mâu quang chợt lóe, theo sạp thượng đứng lên. Hướng Mục Vãn Thanh đã đi tới, nhíu mày nói, mẫu thân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi kết quả là loại người nào? Ta không biết. Mục Vãn Thanh nhất nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy bản thân tâm liền hoảng, bởi vì hoảng hốt, đầu, lại bắt đầu đau đứng lên, phảng phất muốn phá nát mở ra thông thường, đau thẳng muốn chết đi, ngạch thân mình chợt cuộn mình cùng nhau, Mục Vãn Thanh đau mồ hôi lạnh đầm đìa. Lâu Khanh như sắc mặt kinh biến, vội vàng đưa tay ôm lấy Mục Vãn Thanh sụi lơ đi xuống thân mình. Mẫu thân ngươi không sao chứ? Lâu Khanh như hối hận không thôi, nồng đậm áy náy tập để bụng gian, hận không thể đau là bản thân, hắn thế nào như thế bất hiếu? Biết rõ nàng thân mình không tốt, làm sao có thể như vậy kích thích nàng? Cục cưng là ai? Trọng yếu sao? Dù sao? Phụ thân nói, nàng đã chết, mẫu thân là ai, trọng yếu sao, dù sao, mặc kệ nàng là ai, nàng đều là mẫu thân của hắn. Lâu Khanh như đem Mục Vãn Thanh phóng cho Nguyễn Tháp phía trên. Run run bắt tay vào làm, từ trong lòng lấy ra ngân châm, hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì chấn định sau, mới bắt đầu thi cho Mani lời ngoài mặt đắc tội Diệp đại tiểu thư. Bản thân thế đều không biết. Lâu Khanh như này chỉ số thông minh. Ha ha, hết chương.